Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, Lừng Đức Yêu, 8, chương 1374, Lừng Đức Yêu, 8, hắn không biết bản thân có hay không mặt đỏ, nếu Nhường Vô Kỵ đã nhìn ra, hắn sẽ nghĩ sao? Long Dương ở trước mặt hắn luôn luôn dè dặt cẩn trọng, không dám đem bản thân ý nghĩ trong lòng biểu lộ ra đến. Sợ Nhường Vô Kỵ đã biết, liền không còn có cơ hội như vậy ở trước mặt hắn. Rất nhiều thời điểm, Vô Kỵ là cái trong khung có chút đơn thuần nhân, càng là đối với chuyện tình cả mơ siêu có người đối hắn tốt. Hắn hội khoái trá, hồi báo, nhưng hắn chưa bao giờ hội thâm tưởng. Này hảo là bởi vì sao? Có người tưởng từ trên người ngươi được đến một thứ gì đó, cho nên mới đối ngươi tốt, mà có một số người, tắc là vì khát cầu của hắn cảm tình, nhưng Vô Kỵ đại đa số tâm tư đều ở này hắn sự tình thượng. Cũng không hội suy tư này đó mẫn cảm rất nhỏ cảm tình. Trong lòng hắn chứa thiên hạ, chứa tranh giành thiên hạ giấc mộng, Long Dương biết, Vô Kỵ hy vọng có một ngày có thể nhìn đến hắn vương huynh Ngụy Vương quân lâm Cửu Châu đại lục. Vô Kỵ đối Ngụy Vương như vậy trung thành, lại không chiếm được Ngụy Vương tín nhiệm, điểm này Nhường Long Dương thật căm giận. Hắn vì Vô Kỵ bất bình, nhưng chính hắn cũng cái gì đều làm không xong. Hắn không giống Vô Kỵ hữu dụng như vậy tài hoa cùng thực lực, hắn chính là cái người thường, chỉ có thể nhìn Vô Kỵ ngày đêm hậm hực buồn rầu. Mà hắn cái gì đều làm không xong. Đại nhân, có thiên buổi tối Long Dương thấy ở dưới đèn thức đêm đọc sách Vô Kỵ. Nhìn hắn híp mắt, một bên đọc sách một bên làm phê bình chú giải. Đó là một ít quân sự làm. Hắn có bản thân giải thích, mỗi lần xem xong đều sẽ phê bình chú giải rất nhiều này nọ. Sau đó cũng viết xuống bản thân rất nhiều tâm đắc thể hội. Long Dương biết này đó hắn viết gì đó đều sẽ bị đưa đến Ngụy Vương trước mặt, Ngụy Vương không nhường hắn có lên chiến trường cơ hội, hắn liền thông qua đường phương thức, đưa hắn tư tưởng truyền bá đi ra ngoài, đi ảnh hưởng này tuổi trẻ tướng lãnh thế nhân, hy vọng bọn họ có thể lĩnh ngộ, có thể nhường Ngụy quốc cường đại. Vô Kỵ dụng tâm lương khổ, nhưng vài thứ kia, cũng không thấy Ngụy Vương từng có gì đáp lại. Rất nhiều thời điểm, Long Dương cảm thấy hắn sắp sức cùng lực kiệt. Ngọn đèn dưới, hắn như vậy chuyên chú, ánh nến ở trên mặt hắn quăng xuống lúc sáng lúc tối quang. Hắn ánh mắt phía dưới bỏ ra một mảnh thanh màu xám bóng dáng. Luôn triệt để chịu khổ tâm huyết, nhường thân thể của chính mình như vậy đơn bạc, đại nhân, Vô Kỵ không có nghe đến của hắn thanh âm. Long Dương không thể không lại kêu một tiếng, lúc này đây, Vô Kỵ ngẩng đầu, trong tay còn nắm bút, như thế nào? Ta có thể trợ giúp đại nhân sao? Long Dương hỏi, hắn không đành lòng tiếp tục xem hắn như vậy. Ta nghĩ vì đại nhân làm một sự tình, mặc kệ là chuyện gì. Chỉ cần đại nhân phân phó, ngươi không cần làm cái gì, Vô Kỵ ôn ngôn nói. Chính ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì, đại nhân đối của ta ân tình. Ta vĩnh viễn quên không được, nhưng là ta không có gì cả, cũng không thể vì đại nhân phân ưu. Ta, hai từ ngốc, Vô Kỵ nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập chiều mến. Như vậy ánh mắt phảng phất một vệt ánh sáng nháy mắt chiếu tiến Long Dương trong lòng. Hắn nhẫn không toàn thân run run, như là có cái gì vậy muốn theo trong lồng ngực bật ra. Hắn có thể báo đáp hắn cái gì đâu. Long Dương run run suy nghĩ, bỗng nhiên thốt ra, có lẽ... ta có thể hầu hạ đại nhân. Vô Kỵ nguyên bản đã cúi đầu một lần nữa làm phê bình chú giải. Nghe được lời nói của hắn khi phảng phất không tin giống nhau. Ngẩng đầu xem hắn, cái loại này khiếp sợ mê hoặc biểu cảm nhường Long Dương cảm thấy càng thêm khẩn trương. Nhưng là nói đã nói ra miệng, đọng lại ở trong lòng hắn lời nói đều đã minh xác nói ra khẩu. Hắn không cần ở đau khổ giấu giếm che giấu. Hết chương.